Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1029, âm thanh không giống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá thư màu đen kích động sự xuất hiện của những tín sứ tâng. Năm trong bưu cục, buộc họ phải đối mặt với một thực tế mà họ từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận hoặc tin tưởng. Đó chính là, sau nhiều năm, tầng 5 của bưu cục lần nữa nghênh đón người mới, và người mới này không giống bình thường. Hắn đã nắm trong tay lá thư đó và muốn khôi phục lại hoạt động bình thường của bưu cục. Điều này là điều mà họ không thể dễ dàng tha thứ. Một khi bưu cục được khôi phục, những tín sứ như họ chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên bị thanh trừng. Chính vì vậy, vào giờ phút này, nhóm tín sứ bắt đầu liên lạc lẫn nhau. Họ tụ hội, chuẩn bị để giải quyết kẻ mới đến một lần nữa, khôi phục lại cuộc sống yên tĩnh mà họ đang có. Trong khi bên ngoài đang dậy sóng, bên trong, Dương Gian và Tô Viễn đã giải quyết xong các lệ quỷ trong phòng. Cuối cùng cũng phát hiện ra nguồn gốc dẫn đến sự biến đổi kỳ lạ trong phòng. Đó là trong phòng ngủ có một vật giống như thần vị. Bên trái và bên phải là hai ngọn đèn nhỏ màu đỏ, ánh sáng đỏ dị thường. Và ở giữa thờ một bức tượng nhỏ ngôi quỳ. Tượng nhỏ đó mặc quần áo, nhắm mắt, trông giống như đang ngủ, quan sát vật kỳ quái này. Dương Gian suy tư một lúc, sau đó nói, cách bố trí này hình như ta đã từng thấy trước đây. Lần trước khi đến Đại Xuyên để đưa tin, trong một căn phòng, cũng có một thân vị tương tự, chỉ là trên thân vị đó trống không, không thờ bất cứ tượng thân nào. Tô Viễn gật đầu, bước tới, mặc dù xử lý đám lệ quỷ trong phòng cũng tốn không ít thời gian, vì có một số lệ quỷ tồn tại đặc thù, nhưng hắn đã xử lý ổn thỏa. Hắn cầm lấy bức tượng nhỏ và phát hiện ra rằng đó không phải là tượng đất hay tượng gõ, mà là một thi thể khô héo, đã qua xử lý, đặc biệt, trông như một quỷ anh chưa hoàn thành, bị chế tác thành tượng bằng một phương pháp linh dị nào đó. Dưới bức tượng quỳ còn có một bức ảnh. Bức ảnh này đã phai màu nặng nề, có chút cũ kỹ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra được rằng nội dung bức ảnh chính là căn phòng 902. Hơn nữa, trong bức ảnh, bố cục kiến trúc của phòng cũng đang vặn vẹo, biến đổi như một cảnh trong phim. Hình ảnh giống như đang sống động. Khi rút bức ảnh ra, các hiện tượng bất thường trong phòng nhanh chóng kết thúc, và cánh cửa biến mất trước đó cũng hiện ra một lần nữa, không còn bị linh dị quấy nhiễu như trước. Sau đó, ánh đèn trong phòng khách chập chờn rồi lần nữa sáng lên. Người đàn ông xuất hiện lần nữa, vẫn với gương mặt lạnh lùng, đứng yên trong phòng khách, trông giống như một thi thể lạnh băng. Các người quả nhiên rất sắc bén, ta đã không nhìn nhầm người. Tô Viễn chỉ liếc qua người đàn ông không chú ý đến mà xé bỏ bức ảnh, vì như vậy là cách an toàn nhất để đảm bảo rằng mọi chuyện đã kết thúc. Dương Gian thì nhìn qua người đàn ông và nói, ngươi có chuyện giấu giếm chúng ta. Căn phòng này không chỉ đơn thuần là nơi linh dị xảy ra, mà còn là nơi mà người ta đã cố ý bố trí thành một không gian linh dị, nhằm mục đích nhốt ngươi lại. Không, chính xác hơn là để giữ lá thư màu đen này tại đây. Điều này đại diện cho cái gì? Ta nghĩ ngươi hẳn là biết. Người đàn ông không tỏ ra ngạc nhiên, bình tĩnh nói, đây vốn dĩ là một thử thách. Nếu các ngươi không có cách giải quyết, các ngươi sẽ bị giết chết. Trong căn phòng này, cho dù ta có nói hết mọi chuyện cho các ngươi cũng vô ích, nhưng bây giờ các ngươi đã làm được, nên tất nhiên các ngươi có quyền biết những điều này. Căn phòng này là do những tín sứ trước đây bố trí, tạo thành một cạm bẫy tinh vi. Vì sự xuất hiện của lá thư màu đen trong bưu cục, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đưa ra phương án này. Một phương pháp để không cần phải xé bỏ lá thư mà vẫn tránh được lời nguyền của bưu cục, và phương pháp này rất đơn giản, đó là để lá thư màu đen này mãi mãi ở trong tay một tín sứ tầng 5. Những tín sứ nếu không truyền tin sẽ bị lời nguyền của lá thư giết chết. Tuy nhiên, khi đã là tín sứ, lại là người đã chết và tồn tại như lệ quỷ đặc biệt, thì ngay cả lời nguyền của bưu cục cũng không thể giết chết. Bằng cách này, lá thư bị lưu giữ mãi mãi trong căn phòng này, và nhiệm vụ đưa tin sẽ vĩnh viễn bị đình chỉ. Nói đến đây, người đàn ông thở dài, và ta chính là kẻ xui xẻo bị chọn để thực hiện việc đó. Vừa nghe đến đây, Tô Viễn Liên cười giễu cợt, chọn chúng người ư, rõ ràng là kẻ xui xẻo. Ngươi nói cứ như đang chọn người chơi Digimon vậy. Đối với sự trào phúng của Tô Viễn, người đàn ông không tỏ ra giận dữ, chỉ bình thản đáp, ta tự nguyện. Khi đó, lá thư màu đen tầng 5 đối với chúng ta, những tín sứ, gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Vì lá thư màu đen này, theo những gì chúng ta phỏng đoán, có thể cuối cùng chỉ có một người sống sót. Đối với chúng ta, điều này không thể chấp nhận được, nên đây là biện pháp duy nhất mà chúng ta nghĩ ra, và ta chính là người hy sinh. 2. Dương Gian nhíu mày, vậy thì tại sao ngươi lại thay đổi ý nghĩ, cho rằng lá thư màu đen này cần phải được giao đi? Bởi vì tình hình đã thay đổi, những sự kiện linh dị bắt đầu xuất hiện bên ngoài, và bưu cục cũng bắt đầu mất kiểm soát. Mọi thứ đang diễn tiến theo hướng tiêu cực. Vì thế, những tín sứ phải hoàn thành nhiệm vụ, phải đối mặt với số phận của mình. Có điều, chắc hẳn những tín sứ tầng 5 không muốn điều đó xảy ra, Dương Gian nói kèm theo nụ cười lạnh. Người đàn ông với ánh mắt chết lặng đáp, đúng vậy, cho nên bất kỳ ai có ý định phá vỡ sự cân bằng đều bị giết chết. Những thi thể trong phòng này chính là những tín sứ tầng 5 đã chết trước đây. Nếu hôm nay ngươi không làm được, ngươi cũng sẽ trở thành một trong những thi thể đó. Nhưng ngươi đã làm được, vậy thì bưu cục sẽ phải vận hành lại, bắt đầu từ lá thư màu đen này. Mọi thứ sẽ hướng về phía tốt đẹp. Lúc này, Tô Viễn ngừng quan sát bức tượng trong tay, ngẩng đầu, nói, nhưng trước hết, chúng ta còn cần phải xử lý những tín sứ tầng 5. Tuy nhiên, điều này không có gì đáng ngại, vì những tín sứ này từ đầu vốn dĩ không nên tồn tại. Người đàn ông nhìn chằm chằm Tô Viễn, ánh mắt đờ đẫn, nói, vậy thì tốt rồi, ngày mai lúc 6 giờ, khi bưu cục sáng đèn, những tín sứ tầng 5 chắc chắn sẽ kéo đến, các ngươi nên cẩn thận. Sau khi nói hết mọi chuyện, lão Lý một lần nữa biến mất. Hắn vốn là một tồn tại dị loại, dựa vào linh dị của bưu cục và sự bất thường của căn phòng để duy trì một trạng thái kỳ diệu mà sống sót. Giờ đây, cân bằng đã bị Tô Viễn và Dương Gian phá vỡ, đồng nghĩa rằng hắn cũng sẽ không thể tồn tại lâu hơn. Sau khi người đàn ông biến mất, Tô Viễn nhìn về phía Dương Gian và nói, ta dự định đi bên ngoài một vòng. Còn ngươi thì sao? Ta cũng muốn ra ngoài. Chia ra hành động chứ. Mỗi người tự mình dò xét bưu cục. Sáng mai lúc 6 giờ gặp lại ở đây. Được, chỉ vài câu ngắn gọn. Mọi thứ đã được quyết định. Sau đó, Tô Viễn và Dương Gian liền tách ra, bắt đầu hành động, tiến hành thăm dò bưu cục. 6 giờ sáng bưu cục sẽ tắt đèn. Điều này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng với sức mạnh của hai người, họ tự tin đủ khả năng đối phó với mọi tình huống. Tô Viễn lập tức rời khỏi căn phòng. Trong khi hành lang bên ngoài tối om, bóng tối như bức tường dày bao phủ, chặn hết mọi tia sáng, ngay cả ánh đèn từ trong phòng cũng không thể xuyên thấu ra ngoài. Tuy nhiên, điều này không thành vấn đề. Tô Viễn có quỷ nhãn có thể nhìn thấu bóng tối, không lo lắng bị ảnh hưởng. Rất nhanh, Tô Viễn đã đến đại sảnh tầng 5. Nhưng vừa bước vào đại sảnh, hắn lập tức cảm nhận được những ánh mắt quỷ dị từ những bức tranh cũ và mới trên tường. Những ánh mắt này dường như phát hiện ra Tô Viễn. Tất cả đồng loạt hướng về phía hắn mà nhìn. Một vài nhân vật trong bức tranh thậm chí còn chuyển động đôi mắt chằm chằm theo dõi hắn. Thậm chí ngay cả bức tranh cha của Dương Gian cũng đang nhìn chăm chú vào hắn. Nếu đổi lại là người khác, đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy, chắc hẳn sẽ cảm thấy tê dại cả da đầu. Nhưng Tô Viễn thì lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại mở to hai mắt, trừng lại, nhìn cái gì, nhìn nữa thử xem mồ. Nhưng trong đại sảnh, không một ai trong những bức tranh lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt riêng biệt của mình để đánh giá Tô Viễn. Có ánh mắt dò xét, có ánh mắt hung ác, có ánh mắt chết lặng, và có ánh mắt vui vẻ. Mỗi ánh mắt đều khác nhau. Điều này khiến người ta không thể tin rằng những bức tranh này chính là lệ quỷ, bởi vì quỷ thường không có nhiều ánh mắt như vậy. Hầu hết lệ quỷ gửi ánh mắt trống rỗng, vô cảm và quỷ dị. Nhưng cuối cùng những bức tranh này không giống với quỷ hòa. Nhân vật trong tranh không thể thoát khỏi bức tranh, chúng vẫn bị kẹt trong đó. Những bức tranh này là một trong những thủ đoạn linh dị của Biêu Cục. Chỉ cần có người có cơ hội thoát khỏi Biêu Cục mà nguyện ý, họ có thể nhận được một cơ hội để sống lại một lần nữa. Chẳng hạn như Dương Gian có thể dùng cách này để phục sinh cha của mình. Khi Tô Viễn đang đánh giá những bức tranh này, đột nhiên một âm thanh thì thầm kỳ quái vang lên bên tai Tô Viễn. Âm thanh này mang theo sự dẫn dụ mạnh mẽ, như thể muốn chỉ dẫn Tô Viễn đi đến một nơi nào đó. Tô Viễn nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một bức tranh lớn treo trên cao, nhưng lại là một bức tranh phong cảnh, không có nhân vật nào bên trong. Âm thanh thì thầm chính là từ bức tranh đó phát ra. Trong tranh là một cảnh quan kỳ lạ. Đó là một khu rừng già bị mặt trăng đen bao phủ. Những cây cối trong rừng rất thưa thớt, không có lá, trông như những thi thể khô cạn vặn vẹo, dường như đã trải qua một trận hỏa hoạn. Điều đặc biệt đáng chú ý là trong khu rừng già đó, có một cánh tay cháy đen đang vươn ra từ dưới đất, dường như có ý định leo lên từ lòng đất. Tuy nhiên, cánh tay cháy đen đó không di chuyển, chỉ lặng lẽ ở đó. Nếu không quan sát kỹ, người ta có thể nhầm nó là một nhánh cây khô bị bỏ quên. Âm thanh quỷ dị tiếp tục vang lên. Âm thanh đó mang theo sức mê hoặc mãnh liệt, khiến người nghe không thể không tiến lại gần bức tranh. Khi âm thanh vang lên, Tô Viễn như bị mê hoặc. Dưới ánh mắt chăm chú của những nhân vật trong tranh, hắn không tự chủ mà tiến về phía bức tranh kia. Khi hắn càng tiến gần hơn, cánh tay cháy đen trong khu rừng già đột nhiên động đậy. Giờ đây, cảnh vật trong tranh như biến thành thực tại. Cánh tay cháy đen càng kéo dài ra, biến hình như bị bóp méo. Cuối cùng, những ngón tay cháy đen xuyên qua bức tranh, vươn ra bên ngoài, chộp về phía Tô Viễn, như muốn kéo hắn vào trong bức tranh. Hung hiểm bùng phát vào lúc này. Bức tranh linh dị đang xâm lấn Biêu Cục tầng 5. Đúng vào khoảnh khắc khi những ngón tay cháy đen sắp chạm tới Tô Viễn, bất ngờ từ trong không trung xuất hiện một miệng rộng đáng sợ, hàm răng quỷ dữ tợn cắn mạnh xuống, chặt đứt mấy ngón tay đó, sau đó nuốt vào. Chính Tô Siêu đã ngăn chặn lần tấn công linh dị hung hiểm này. Cứ thế nuốt chửng phần linh dị muốn tấn công. Lúc này, nhìn lại Tô Viễn, rõ ràng hắn không có dấu hiệu bị mê hoặc những biểu hiện trước đó. Hóa ra hoàn toàn là giả vờ, không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ linh dị nào. Răng tốt là để ăn ngon nồ. Tô Viễn cười lắc đầu, rồi lần nữa quay lại nhìn những bức tranh. Sau tình huống vừa rồi, những nhân vật trong tranh không còn ánh mắt ác ý nhìn hắn nữa. Có lẽ đã cảm nhận được nguy hiểm, biết Tô Viễn không phải kẻ dễ đối phó, nhưng chúng không biết rằng Tô Viễn đã sớm nắm rõ bản chất của những bức tranh này. Những bức tranh ở đây đại khái chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là tranh phong cảnh tưởng như vô nghĩa nhưng thực tế lại ẩn chứa lệ quỷ. Loại thứ hai là tranh trông có vẻ quỷ dị nhưng không chứa nhân vật nguy hiểm, thậm chí có thể lợi dụng bưu cục để phục sinh người trong tranh. Và loại thứ ba là những bức tranh không rõ vật thể bên trong, không biết có thể làm được gì. Tuy nhiên, Tô Viễn không vội vàng bước vào tranh để chào hỏi những nhân vật kia, bởi lúc này hắn bị một âm thanh khác hấp dẫn. Âm thanh phát ra từ phòng 505 là tiếng hát hí khúc. Nghe giọng hát, dường như nó phát ra từ trong phòng ngủ. Vì có hai lớp cửa cách âm nên âm thanh không lớn đến tai người, nghe bên ngoài chỉ như tiếng vọng mơ hồ. Nếu không phải sở nhân Mỹ đột nhiên có phản ứng kỳ lạ, có lẽ Tô Viễn cũng khó mà nhận ra âm thanh đó. Đó là một giai điệu bắt đầu nhẹ nhàng, như đang hát hí kịch, với cảm giác của một chiếc micro cũ kỹ truyền ra, rất mang tính hoài cổ. Điều quan trọng là lời bài hát đó không xa lạ với Tô Viễn, vì đó chính là lời kịch trong phim của sở nhân Mỹ, Lang tại phương tâm chỗ, thiếp tại đứt ruột lúc, quỷ khuất tâm, tình có nguyệt biết, gặp lại không dễ tách rời dễ a, đều lại như nay hối hận chế, không biết không ngày đó Phượng Hoàng hân so, cánh, lại nhớ không bướm phụ ân tình, ca liền tự biết, lại tiếc, không cựu ái đã vô, thân chỗ nghỉ chân, niệm có phải có nương, vô cha, một cô nhi, đoán cun a, người lại nhìn trộm ta bệnh lâu, thành lao, không đủ sẽ vì ngươi chỗ thương tâm chỗ, tiếng hát của dì Mỹ sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Viễn áp tay vào cánh cửa nghe một lúc, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng khi nhận ra điều bất thường. Theo lý thuyết, sở nhân Mỹ không thuộc về thế giới này, không phải là lệ quỷ của thế giới linh dị thân bí này. Do đó tiếng hát của nàng không nên xuất hiện ở đây. Nhưng giờ đây, âm thanh của nàng lại vang lên từ phòng 505. Điều này không phù hợp chút nào. Dù trước đó ở tầng 4 của bưu cục cũng có nghe thấy tiếng hát hí khúc, nhưng không rõ ràng như bây giờ. Vì vậy khi đó Tô Viễn không để ý, giờ đây khi ở khoảng cách gần, âm thanh này mới thực sự có phản ứng rõ ràng. Nhưng điều này có ý nghĩa gì? Tại sao bài hát từ bộ phim Sơn Thôn Lão Thi của sở nhân Mỹ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn ở tầng 5 của bưu cục, cách chương